Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 758. Ma Thành, Ma Thiên Kiêu, phủ thành chủ phòng khách chính bên trong. Những cái kia người khoác cánh ve lụa mỏng nữ tử đều ngã trên mặt đất, như là ngủ say, mà cực ma vương bốn người cũng đều ngồi tại chỗ. Nhưng đã là thứ bảy khiếu đổ máu, sinh cơ hoàn toàn không có. Chỉ có một người lẳng lặng đứng tại trong phòng khách, như là u linh, giống như tử thần. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút cực ma vương bốn người thi thể. Đưa tay khẽ vồ, bốn người trên thân liền cùng lúc bay ra một đầu tơ máu. Tại trước mặt tụ tập, ngắn ngủi hai cái hô hấp, cực ma vương bốn người trên thân tất cả máu tươi toàn bộ bị rút khô. Sau đó bị Đông Dương thu nhập trường sinh giới, cung cấp mây ngạc hấp thu. Sau đó, cực ma vương bốn người trên thân không gian pháp khí bay ra. Đông Dương đem cực ma vương hai cái này ma tộc không gian pháp khí thu hồi. Lưu lại Ly Thiên Vương hai người không gian pháp khí. Thần thức dò vào trong đó. Ngay sau đó, hai viên kim quang lấp lóe viên châu liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Đây chính là Ly Thiên Vương trên thân hai người tín ngưỡng Minh Châu. Tụ tập tín ngưỡng chi lực chỗ. Ngay sau đó, Đông Dương trên thân liền xuất hiện một cái linh hồn vòng xoáy. Nhanh chóng thôn phệ cái này hai viên tín ngưỡng Minh Châu bên trong tín ngưỡng chi lực. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, hai viên tín ngưỡng Minh Châu bên trong tín ngưỡng chi lực liền bị thôn phệ không còn. Lập tức, tín ngưỡng Minh Châu bên trong liền truyền ra một cái âm lãnh thanh âm. Đông Dương, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Từ hắn phát hiện cái này hai viên tín ngưỡng Minh Châu bắt đầu, liền đã cảm giác được trong đó có những người khác linh hồn lạc ấn. Lại người kia chính là Huyền Hoàng, chính là Quang Minh giáo chí cao vô thượng tồn tại Quang Minh Thế Tôn. Đông Dương hờ hững nói, Huyền Hoàng, linh hồn của ngươi lạc ấn không ra giết ta sao? Hừ, nếu là chỉ bằng một đạo linh hồn lạc ấn liền có thể giết ngươi, bản tọa sẽ không khách khí. Đúng vậy a, hiện tại ta không còn là ta lúc ban đầu, ngươi một đạo linh hồn lạc ấn còn giết không được ta. Đông Dương, ngươi thật đúng là thật là lớn dũng khí, lại tới đây còn không biết thu liễm, thật sự cho rằng ngươi bây giờ liền không người nào có thể giết ngươi sao? Ta Đông Dương dũng khí, các ngươi không đều sớm đã kiến thức qua sao? Về phần thu liễm, các ngươi người chưa từng thu liễm qua. Các ngươi thế lực phía dưới địa phương, tựa như một mảnh địa ngục. Các ngươi sáng tạo ra mảnh này địa ngục, để trong địa ngục đi ra ma quỷ. Vậy các ngươi liền muốn tiếp nhận ma quỷ trả thù. Ha, chỉ bằng ngươi lực lượng một người, ngươi có thể thay đổi cái gì? Thiên Su Châu như thế lớn, ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Chú ý qua được tới sao? Ta không cần, ta chỉ cần lo lắng ta thấy là được. Hừ. Vậy bản tọa ngay tại Hoàng Thành chờ ngươi đại giá quang lâm. Yên tâm, ta đã tới, liền nhất định sẽ đi bái phỏng. Bản tọa chờ mong, tiếng nói rơi, hai cái này tín ngưỡng Minh Châu liền phá không mà đi. Đông Dương cũng không có ngăn cản. Huyền Hoàng, xem ra lại là gian khổ một trận chiến a. Đông Dương, ngươi sẽ không thật muốn quang minh chính đại tiến về Hoàng Thành a? Lục Khỉ thanh âm vang lên, có chút sầu lo. Đông Dương thực lực bây giờ là rất mạnh, đủ để so sánh phổ thông viên mãn chí tôn. Nhưng vấn đề là hiện tại trong Hoàng Thành, cũng không chỉ có phổ thông viên mãn chí tôn, còn có Tà Hoàng, Yêu Hoàng, Huyền Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng dạng này viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Trong bọn họ bất kỳ người nào, đều không phải là Đông Dương hiện tại có khả năng đối cứng. Nhất là Tà Hoàng, có được viên mãn không gian chi đạo. Bằng vào điểm này, hiện tại Đông Dương liền không cách nào chiến thắng. Sợ cái gì, coi như đánh không lại, cũng muốn hiển lộ rõ ràng sự hiện hữu của chúng ta. Muốn để Quang Minh giáo cùng Ma Thành người biết sợ hãi. Tiểu Dực thanh âm cũng lập tức truyền đến, đằng đằng sát khí. Vấn đề là hiện tại Huyền Hoàng đã biết ngươi muốn đi trước Hoàng Thành. Khẳng định ở nơi đó có chỗ bố cục, tiếp tục tiến về, sẽ chỉ hướng bọn hắn trong bẫy nhảy. Cường giả không sợ. Hừ, hiện tại Đông Dương tại Tà Hoàng bốn người trước mặt vẫn còn không tính là cường giả. Nghe được các nàng tranh chấp, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Khinh tỷ không cần lo lắng, ta dám nói từ ta rời đi Thiên Tinh Thành bắt đầu, Tà Hoàng người bên kia liền đã biết mục đích của ta. Cứ việc ta hiện tại còn không phải Tà Hoàng đối thủ, nhưng ta có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Bất quá, trước khi đến Hoàng Thành chi trước, ta còn cần đi trước hai cái địa phương." "Địa phương nào?" "Ta đã tới, tự nhiên muốn cho bọn hắn một bài học mới được. Nếu không, mà trực tiếp tiến về Hoàng Thành, không được cảnh cáo tác dụng." "Vậy được rồi, bất quá, người nơi này làm sao bây giờ?" Đông Dương liếc nhìn một chút trong sảnh hôn mê những cô gái này, lắc đầu thở dài, nói: "Các nàng là bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, toàn thành người đều là như thế. Ta hiện tại không giúp được bọn hắn. Bất quá, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ ít có thể mạng sống. Ai, cũng chỉ có thể dạng này." Đông Dương rất muốn trực tiếp đem những người này toàn bộ cứu đi, nhưng bây giờ Thiên Xu Châu, nơi đó mới xem như chân chính an toàn chỗ đâu. Liền xem như chín đại uy tín lâu năm trong phạm vi thế lực, cũng chỉ là mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh mà thôi. Sau lưng còn không biết có bao nhiêu dơ bẩn sự tình. Từ Minh Chí Tôn một chuyện, liền là một cái rất tốt chứng minh. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng. Truyền thế Hoàng Triều, Quang Minh Giáo cùng Ma Thành bất diệt. Diệt thiên chi kiếp bất quá, thần vực liền không khả năng khôi phục đã từng bộ dáng. Liền sẽ có vô số người chịu chết. Đông Dương coi như lại thế nào hữu tâm, chỉ bằng hắn sức một mình, có khả năng làm cũng phi thường có hạn. Hắn có thể làm chỉ có thể là tận lực, lại mau chóng giải quyết cái loạn thế này. Đây là duy nhất cải biến hiện trạng biện pháp. Chỉ là hiển nhiên đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Đông Dương thầm than một tiếng, liền từ nơi này trong đại sảnh biến mất, trực tiếp rời đi tòa này nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, sau lưng ô uế không chịu nổi thành thị. Bất quá, rời đi nơi này về sau, Đông Dương lại lần nữa cải biến bộ dáng, tản ra thần thức cũng thu vào. Như vậy hành quân lặng lẽ, đã hắn trước khi đến Hoàng Thành trước đó, muốn khác đi địa phương khác, vậy cũng chỉ có thể đi đầu ẩn tàng hành tung của mình. Chỉ có dạng này mới có thể đạt thành hắn mong đợi hiệu quả. Cực Ma Vương cùng Ly Thiên Vương bốn người chết, cũng làm cho Huyền Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng hạ lệnh để Đông Dương tiến lên lộ tuyến bên trên tất. Cả thuộc hạ nhao nhao rút lui, miễn cho bị Đông Dương đụng tới, mà bị tàn sát. Bất kể nói thế nào, Cực Ma Vương cùng Ly Thiên Vương dạng này đỉnh phong chí tôn, đối với Quang Minh Giáo cùng Ma Thành tới nói cũng là trụ cột vững vàng. Tổn thất một cái liền thiếu đi một cái. Không cần thiết biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi đụng Đông Dương phong mang. Truyền thế Hoàng Triều Hoàng Thành ngoài vạn dặm, có một tòa phiêu phù ở giữa không trung đen nhánh thành thị. Chính là Ma Thành, lại là từ dấu ma chi địa phá phong mà ra tòa kia Ma Thành. Ma Thành bản thân cũng không chỉ là một tòa thành thị đơn giản như vậy. Càng là một kiện pháp khí, một kiện tượng trưng cho ma đế uy nghiêm, tượng trưng cho ma chi nhất tộc pháp khí. Từ khi truyền thế Hoàng Triều, Quang Minh Giáo cùng Ma Thành kết thành liên minh về sau, Quang Minh Giáo đại bản doanh cùng Ma Thành cũng đều tại Hoàng Thành phụ cận ngừng chân. Lẫn nhau ở giữa cũng đều chỉ là cách xa nhau mấy vạn dặm mà thôi. Khoảng cách như vậy, đối với Chí Tôn mà nói, nhất là có được không gian truyền tống pháp khí Chí Tôn mà nói, dễ vốn là chớp mắt đã đến khoảng cách. Như vậy cũng tốt để lẫn nhau có thể tốt hơn trợ giúp. Bởi vì Đông Dương đến, để Quang Minh Giáo hang ổ cùng Ma Thành cao thủ đều cơ hồ ra hết tiến về Hoàng Thành trợ giúp. Bọn hắn hang ổ bên trong chỉ còn lại một chút lác đác không có mấy cao thủ tọa trấn. Ma Thành nguy nga trên tường thành, một cái nữ tử áo đen đón gió mà đứng, lạnh lùng hai mắt nhìn về phương xa, nhìn ra xa cái này hỗn loạn loạn thế. Trên mặt có mấy phần cô đơn, mặc kệ là xuất thân cái nào chủng tộc, cho dù là ma tộc, ngoại trừ những cái kia trời sinh tính tàn nhẫn ma tộc bên ngoài, chỉ sợ cũng không có mấy cái bình thường ma tộc tộc nhân sẽ thích dạng này loạn thế. Tịch Ma Hoàng, ngươi đây là muốn đem ta ma thành mang hướng hủy diệt. Nữ tử môi anh đào khẽ mở, ung dung thanh âm trung xen lẫn mấy phần phức tạp cùng nhàn nhạt hàn ý. Ma Thiên Kiêu, phía sau Vọng Luận Ma Đế, cái này tội danh ngươi gánh chịu nổi sao? Một cái thâm trầm tiếng cười vang lên. Tại cô gái áo đen này ngoài mấy trượng liền xuất hiện một cái vóc người to con thanh niên mặc áo đen. Ma Thiên Kiêu căn bản không có liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, Ma Lôi Tử, người có thể đi Tịch Ma Hoàng trước mặt cáo trạng, ta không quan tâm, ha, ta còn chờ lấy cưới ngươi đây, sao có thể để sư tôn trừng trị ngươi đây. Ma Thiên Kiêu lập tức cười khẩy nói, ngươi cũng xứng, chấm ngoặc kép. Ma Lôi Tử cũng không để ý, âm hiểm cười nói, ngươi bây giờ, còn có lựa chọn nào khác sao? Ta có thể lựa chọn chết. Thật sao? Người Ma Thiên Kiêu không phải còn phải đợi lấy Ma Đế tái hiện. Người sẽ tùy tiện lựa chọn chết sao? Nếu không phải là sư tôn muốn để các ngươi những này đối Ma Đế còn ký thác kỳ vọng người triệt để tuyệt vọng, người cho rằng các ngươi còn có thể bình yên còn sống sao? Ha, ta không ngại Tịch Ma Hoàng giết chúng ta. Hiện tại Ma Thành, kết quả cũng chỉ có hủy diệt. Ta có thể chết ở nơi này, không có tiếc nuối. Thật sao? Ngươi liền không muốn xem lấy Ma Đế truyền nhân một lần nữa tiếp trưởng Ma Thành sao? Không hy vọng nữ nhân kia dẫn đầu các ngươi tái hiện Ma Thành thịnh thế sao? Ma Thiên Kiêu cười lạnh, nói, nguyên lai các ngươi cũng lòng có sợ hãi à. Ma Đế truyền nhân lại xuất hiện. Các ngươi rất sợ hãi nàng thực sự trở thành Ma Đế ngày đó đi. Hừ. Chỉ là một cái nguyên tôn. Cần gì tiếc nuối. Ma Đế đã chết. Ma Đế thời đại cũng cuối cùng rồi sẽ một đi không trở lại. Các ngươi hy vọng cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành tuyệt vọng. Đúng vậy à. Các ngươi từng nhiều lần ngăn giết cái này nguyên tôn. Lại không một thất bại mà quay về. Ta tin tưởng nàng cuối cùng cũng có trở lại Ma Thành một ngày. Cuối cùng cũng có tái hiện Ma Đế phong thái ngày đó. Ma Lôi Tử gằn giọng cười nói, ngươi quá đề cao nàng, sư phụ hắn cuối cùng đều chỉ có thể là chết, huống chi là nàng, nha. Tịch Ma Hoàng dẫn đầu cao thủ tiến về Hoàng Thành, đi nghênh đón Đông Dương đại giá quang lâm, ngươi cho rằng thật liền có thể giết chết Đông Dương sao? Đã từng Hoàng Thành chi chiến, các ngươi đều bắt hắn không cách nào, hiện tại, ai lại đưa cho ngươi tự tin đâu? Hừ. Nếu không phải là thiên đạo chi chiến, hắn đã sớm chết. Ma Thiên Kiêu cười khẩy nói, đúng vậy a, trên đời không có nhiều như vậy nếu như. Sự thật chính là Đông Dương còn sống, lại đã quang minh chính đại lần nữa đến Hoàng Thành, lại một lần nữa để Tịch Ma Hoàng huyền hoàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thì tính sao? Chuyện giống vậy sẽ không còn có lần thứ hai. Ha, người rất lo lắng không phải sao? Bởi vì Đông Dương còn sống, các ngươi liền vĩnh viễn không có cảm giác an toàn. Các ngươi tại Thiên Xu Châu bên trên làm hết thảy, Đông Dương sớm muộn sẽ tìm tới các ngươi, mà khi đó chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong. Tâm tư bị vạch trần, Ma Lôi Tử thần sắc lập tức trầm xuống, nói, hắn không đến vậy thì thôi, nếu không ta nhất định phải tự tay giết hắn. Ha, không cần ở trước mặt ta cậy mạnh, không bằng Đông Dương, cái này rất bình thường, không phải chuyện mất mặt gì. Hừ, vậy ngươi liền đợi đến đi, chờ lấy Hoàng Thành truyền đến làm ngươi tuyệt vọng tin tức. Nói xong, Ma Lôi Tử liền xoay người muốn đi gấp. Ngươi đây là chuẩn bị đi Hoàng Thành trợ giúp sao? Ngươi có đi hay không thì có ích lợi gì đâu. Ta có thể nhìn xem Đông Dương chết. Cuối cùng càng sẽ đưa ngươi trong suy nghĩ Ma Đế truyền nhân thi thể bày trước mặt ngươi. Không cần, chấm ngoặc kép, một cái thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến. Một cỗ vô hình thần thức trong nháy mắt từ Ma Thành đảo qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.